Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, bổn đại gia liều mạng với ngươi. Nam Hát Xì, tuy nói là đầu thu, thế nhưng nhảy mũi chuyện như vậy đối với Bát Kiếm đến nói đúng không bình thường. Mỗi ngày nhiệm vụ múa đao tu hành vẫn đang tiếp tục. Hắn thân thể tố chất cũng theo múa đao số lần tăng cường mà trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó cảm mạo chuyện như vậy hiển nhiên không thể phát sinh ở Bát Kiếm trên người. Đương nhiên, thân thể vẫn còn có chút không hư cảm. Linh áp còn đang khôi phục ở trong. Cái kia một ngày Zero Oscurus tiêu hao vẫn còn có chút đại. Dù sao cũng là toàn lực múa đao. Bát Kiếm tin tưởng coi như là Uchiha Madara hoàn toàn thể Susanoo cũng đến như thường nứt ra. Này Hát Xì, giải thích, có người đang nhắc tới chính mình. Nằm ở trên ghế nằm, bên cạnh người hầu gái mèo con dừng một chút, hiển nhiên bị hắn Hát Xì sợ rồi, còn coi chính mình hầu hạ không đúng chỗ. Cũng vậy, đầu thu loại khí trời này bản không cần nàng cho đối phương quạt gió mới đúng. Ngươi tiếp tục, Bát Kiếm khoát tay áo một cái không để ý lắm. Hắn bây giờ đang nghỉ ngơi, chờ thân thể gần đủ rồi bước kế tiếp hành động cũng đem bắt đầu. Có điều Hát Xì là đánh thoải mái, như thế nằm nhoài trên ghế nằm ăn ba màu viên thuốc Kurama hiển nhiên có chút bất mãn. Này viên thuốc còn có thể ăn sao? Tuy rằng nhân loại nhảy mũi không có vị thú đến mãnh liệt, có thể chung quy cảm giác thấy hơi buồn nôn a. Liếm môi một cái, Kurama rơi vào trầm tư, đồng thời rơi vào trầm tư còn có bên cạnh hầu gái nhỏ. Cùng với trong cơ thể nàng Nibi, 293 ta ông trời, đây thật sự là Kyuubi sao? Chớ hoài nghi, nó thực sự là, Nibi thán phục nói rằng, lúc nào cái kia bạo ngược kiêu ngạo kỳ cục Kyuubi biến thành ngoan ngoãn hồ ly, hơn nữa còn chủ động nhảy qua đến khiến nhân loại tuốt trên một cái. Này vẫn là Kyuubi sao? Giả đi, không cho nói đi ra ngoài. Lại lữ, ngay ở Nibi khiếp sợ thời điểm, Kurama lời nói bỗng nhiên truyền tới bên tai của nó. Kyuubi cùng Ichibi quan hệ không tốt, bởi vì nó tổng dùng đuôi số lượng đến cân nhắc thực lực mạnh yếu. Điểm này mặc dù là lời nói thật, nhưng Ichibi về mặt tổng thể tới nói cũng không kém. Nunu lực phòng trừng ấp ủ cái một ngày nửa ngày, vĩ thú Ngọc Biudama vẫn là có thể thả ra. Dù sao người ta đều sẽ thả Ninjutsu tới. Thế nhưng Nibi đối với những thứ này cũng không có hứng thú. Làm giống cái vĩ thú, nàng cũng không muốn đi tranh luận những người. Vì lẽ đó tổng thể tới nói cùng Kyuubi quan hệ cũng khá. Ta chỉ là không nghĩ đến cái kia Kurama gặp yên tĩnh như thế. Lại lữ lắc lắc đầu biểu thị có chút khiếp sợ. Hết cách rồi, ngươi cũng là vĩ thú. Hẳn phải biết nếu như bổn đại gia cùng hắn đánh nhau lời nói phỏng chừng sẽ chết rất thê thảm. Kurama có chút tức giận nói, ngươi cho rằng thân là vĩ thú đồng ý khiến nhân loại tuốt sao? Đây là bị ép buộc, không phải vậy sẽ không có đồ ăn vặt ăn. Còn muốn tiểu quỷ này bên hông mang theo bên trong hồ lô kéo bên trong tay không được. Uống lên tiết rất đã nghiền nhị hoa đầu. Muốn thu được những thứ đó, liền một điều kiện, ngoan, chủ động thò đầu ra củng củng Bát Kiếm cánh tay. Tâm lĩnh thần hội dạ người nào đó bình tĩnh đem hồ lô rượu ném cho đối phương. Trước ở Kushina trong cơ thể phong ấn không gian thời điểm hắn đúng là cùng Kurama đã nói. Rảnh rỗi uống một chén, nhờ một chút, đó mới là nên có người sinh. Mà, mặc dù có chút khuất nhục, nhưng là vừa lữ tự do cảm giác quả thật không tệ. Có điều tiểu tử này bây giờ nhìn lên cũng không như vậy quá đáng, vì lẽ đó bổn đại gia mới chiều chuộng hắn. Tựa hồ vì cho mình tìm xem mặt mũi, Kurama muộn khẩu nhị hoa đầu bình tĩnh nói. Đừng xem bổn đại gia như bây giờ, chờ sau này hắn bắt nạt bổn đại gia, bổn đại gia như thường tức giận đánh hắn mẹ cũng không nhận ra hắn. Hả? Yugito cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến đến bát kiếm bên mặt. Vĩ thú lẫn nhau câu thông, Jinchuriki nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Chủ nhân, mới vừa Kyuubi nói sau đó muốn tạo phản. Không chút do dự nào, Yugito vì ngày sau có thể quá càng khá một chút, trực tiếp đem Kyuubi cho bán. Bổn đại gia liều mạng với ngươi. Tồn trên đất uống rượu Kurama giận dữ, vừa muốn vung lên móng vuốt nhỏ xông lên cùng Yugito liều mạng, lại bị bát kiếm cầm lấy lỗ tai quăng đến không trung. Tạo phản, bát kiếm bình tĩnh nhìn nó, thuận lợi đoạt lại hồ lô rượu. Dưỡng vĩ thú dưới cái nhìn của hắn cùng nuôi chó là gần như. Đương nhiên, chó này rất có linh tính, hơn nữa ăn xong không ít, lúc này mới đi ra mấy ngày. Xe Fiji mà thôi, mặt đã bắt đầu phát tròn. Không dám, Kurama đuôi kẹp lại trong nháy mắt túng, sau đó dùng căm giận ánh mắt nhìn chòng chọc vào Yugito. Lại lữ, chờ sau này bên cạnh kẻ này lớn rồi, đem người Jinchuriki ném trên giường làm loại kia buồn nôn vĩ thú sự tình thời điểm, người nhớ tới cho ta đập cái phim ngắn lại đây. Bổn đại gia muốn đem video truyền tin. Hả? Bá, Yugito mặt trở nên đỏ chót cực kỳ. Này báo cáo thật giống không có cách nào đánh. Đến thời điểm chúng ta đổi, bổn đại gia cho ngươi Senju Hashirama người ninja kia chi thần. Còn có Hokage đệ tứ. Thật buồn nôn, Yugito mặt triệt để Kurenai đến cổ. Nắm bắt cây quạt tay đều hơi trắng bệch. Hiển nhiên tức giận quá chừng. Chụp trộm video. Nàng làm sao không biết vĩ thú còn có chức năng này? Hơn nữa này không phải chủ yếu. Chủ yếu nhất chính là ai quy định người hầu gái sau đó liền muốn bị. Bị cái kia, ai quy định? Yuto nội tâm gầm thét lên. Thật giống ngươi sau đó vẫn đúng là chạy không được. Phỏng chừng hắn lớn rồi ngươi làm nhiều năm như vậy người hầu gái. Nhớ nhà cho người khác cũng hao chút sự. Sẽ không có người muốn liền. Nibi thật là an lòng úy. Nói, nhìn Kyuubi ánh mắt cùng Yugito lẫn nhau ánh mắt lẫn nhau ma sát đống lửa. Bát kiếm có chút sững sờ. Hắn xác thực không nghe được Jinchuriki cùng vĩ thú câu thông. Nhưng chỉ nhìn kẻ này ánh mắt liền bản năng cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Mà, quản hắn, Kyuubi xem ra vẫn là rất manh. Không có chuyện gì tuốt một tuốt còn rất khá. Con người vi vi chuyển động. Bát kiếm chợt nhớ tới đến một chuyện đem Kyuubi rủ xuống quăng đến trên người mình nhìn về phía đối. Phương, thương lượng, đối với ngươi, đối với ta, đối với thôn này đều có chỗ tốt thương lượng. Thương lượng, dựa theo tiểu tử này nhất quán tác phong, không phải nên trực tiếp uy hiếp sao? Kyuubi hé mắt, bản năng nhận ra được có gì đó không đúng. Miyato lão sư được xưng tia chớp vàng. Thế nhưng hiện tại tia chớp vàng vẫn là kém một chút cái gì. Bát kiếm thản nhiên nói. Ngoài ra, còn có Naruto, thiếu hụt Kyuubi Naruto, cũng thiếu chút nữa cái gì. Ta hỏi ngươi, sau đó có muốn hay không đánh tơi bời Uchiha Madara? Cái kia khống chế ngươi người. Đánh tơi bời Uchiha Madara. Kyuubi ánh mắt từ từ sáng sủa. Nó quả thật rất muốn đánh, nhưng là đánh không lại a. Còn có muốn hay không để trong thôn này người tôn xưng ngươi một câu Kyuubi đại nhân? Nắm Kyuubi mập mạp cầm, bát kiếm âm thanh mang theo đầu độc, nhưng này loại cảm giác nguy hiểm thậm chí đã để Kyuubi sợ đến suýt nữa quăng ra đến vài giọt đi đái. Ngươi rốt cuộc muốn bổn đại gia làm cái gì? Nói thẳng, đưa ngươi đến chân chính lý giải ngươi người ở đó trong cơ thể. Nhưng không giống chính là, ngươi vẫn có thể tự do đi ra hoạt động. Ta có biện pháp làm được điểm này. Canh thứ 5, gõ chữ ING, cầu một làn sóng hoa hoa cùng phiếu phiếu. Ạch một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.